Liệp giả thiên hạ, quyển 1 chương 74, tu viện Buran. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đến Mai Cốt chi điện, Diệp Từ cố ý đổi hết các mũi tên trong túi đồ thành sơ cấp hỏa diễm tiễn, nguyên nhân đơn giản chỉ vì nguyên tố lửa có công năng tăng thêm sát thương đối với khô lâu, vì thế rất nhiều pháp sư đến cấp 25 thường cộng điểm thiên phú vào nguyên tố để đi phó bản đoàn đội ở bản đồ này. Khi đó pháp sư đã có kỹ năng công kích quần thể tinh hỏa trùy, hơn 10 pháp sư kèm theo một vài thợ săn và hiệp sĩ đi dẫn quái, tốc độ tăng cấp cứ như ngồi tên lửa ấy. Có điều bây giờ Mai Cốt chi địa là nơi rất im lặng, một nơi rộng rãi thế này, chỉ cảm thấy từng cơn gió lạnh rùng rợn thổi đến thổi đi, hòa hợp hoàn hảo với bản nhạc thê lương được đặc biệt sáng tác cho nơi này. Mục tiêu của Diệp Từ là tu viện Buran, nên trên đường đi không quan tâm đến việc đánh quái và khô lâu nơi cô ngang qua. Nếu cô không đi đường vòng thì cũng giả chết tránh đi. Lát sau cô đã đến tu viện Buran. Dựa theo cốt truyện của vận mệnh đặt ra, tu viện Buran và tu viện Áo Lam đều giống nhau, là một trong năm tu viện lớn nhất Đại Lục Đông. Tu viện Áo Lam bị ma hóa, không giống với tu viện Buran là tu viện tận tâm với Đại Lục Laria. Tu sĩ ở nơi này vì bảo vệ tôn nghiêm của tu viện và thánh vật ở đây đã chiến đấu với quân đoàn hắc ám của Ma Vương Naga. Bọn họ anh dũng chống cự khiến Ma Vương Naga ăn rất nhiều đau khổ. Nên sau khi giết hết tu sĩ, Naga thậm chí chỉ vì sự tức giận nhất thời của mình mà phá hoại tu viện thành một mảnh phế tích. Thi thể của tu sĩ bị Naga đốt thành đống xương, bị lây nhiễm ma tính, chẳng qua nội tâm vẫn còn lưu lại hy vọng với sự quang minh thiêng liêng khiến họ hết sức đau khổ. Sau khi sống lại, họ hóa thành khô lâu, bảo vệ nơi từng là thánh điện của bọn họ. Mặc dù chuyện xưa được miêu tả khúc chiết động lòng người lưu trữ trong thư viện của thành quán quân, nhưng Diệp Từ càng quan tâm đến thánh vật của tu viện Buran. Kiếp trước từng có game thủ nói rằng, năm đó đại ma vương Naga vẫn chưa lấy được thánh vật cất giấu trong tu viện Buran, hơn nữa cũng không có ai tìm ra nó. Lúc ấy, bài này vừa được post lên lập tức tạo nên một cơn chấn động lớn. Đáng tiếc người gửi lên lại giấu tên, cũng không gửi lên bất cứ tin tức nào khác nữa, khiến rất nhiều game thủ hoài nghi chuyện này là giả. Diệp Từ khi đó là pháp sư đã từng tới nơi này tìm kiếm thành vật nhưng không có kết quả gì. Nhiều năm sau này, lại có người nói, tu viện Buran quả thật có một thánh vật mảnh vỡ của bảo thạch Erot. Nếu Diệp Từ làm pháp sư thì chẳng có hứng thú gì với mảnh vỡ của bảo thạch Erot này, nhưng với thợ săn thì nó là bảo vật đáng giá. Viên ngọc bị đánh vỡ thành 5 mảnh trong trận chiến thừa xa xưa, được gửi ở 5 tu viện trên 5 đại lục khác nhau. Nếu tập hợp đủ tất cả thì nó sẽ hợp lại thành một bảo vật thần thành mà bất cứ game thủ nào cũng phải thèm thuồng. Hôm nay Diệp Từ đến tu viện Buran, trừ luyện cấp ra, còn nhân cơ hội khi chưa ai đến nơi này, cô phải tìm ra mảnh vỡ đó trước tiên. Đứng ở cửa tu viện Buran, trong nền nhạc lụi bại, bi thương với giai điệu nhẹ nhàng lượn lờ trên không trung, khiến tòa tu viện càng nhuốm sắc thái thê lương. Trang bị Diệp Từ trên người nếu so với người cùng cấp thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng trang bị với cấp bậc hiện tại khi so sánh với khô lâu không có sự chênh lệch nhẹ. Cứ việc như thế, Diệp Từ không dám dây dưa với quá nhiều khô lâu. Trên đường đến chỗ đánh quái, cô tận lực duy trì khoảng cách với khô lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu gặp phải khô lâu pháp sư hoặc công kích từ xa, Diệp Từ phải chuyển sang đường vòng. Cấp bậc không hơn bọn chúng, nếu đánh trực tiếp người chịu thiệt là cô. Cũng may cô có kinh nghiệm phong phú về việc vượt cấp đánh quái. Vận mệnh quái vật hơn game thủ 5 cấp có tăng gấp đôi kinh nghiệm, hơn 8 cấp tăng 4 lần, nếu trên 10 cấp tăng 5 lần. Còn hơn 20 cấp vậy tăng đến 20 lần. Có điều, khi đánh cấp bậc quái vật hơn game thủ quá cao, nếu thất bại sẽ bị trừng phạt rất nặng. Đặc biệt nếu quái cao hơn game thủ 10 cấp, trước tiên đừng nhắc đến việc đánh ra bao nhiêu giá trị thương tổn, ngay cả tỷ lệ bùng nổ xuất hiện cũng thiếu đến đáng thương. Nếu trang bị kém, lực công kích thấp, các kỹ năng đều bị miss. Trong tình huống này, thông thường rất ít game thủ thích đánh quái cao hơn mình rất nhiều cấp. Cấp bậc của khô lâu trong tu viện Buran đều cao hơn Diệp Từ hơn 10 cấp, tuy giết một con quái phải cần hơn 20 phút nhưng vất vả luôn có hồi báo. Mỗi lần một khô lâu ngã xuống, Diệp Từ đều có thể hưởng thụ tăng 5 lần kinh nghiệm, vì thế chưa được 4 tiếng cô đã tăng đến cấp 21. Đi thẳng về phía bắc của tu viện, ở đó có một NPC rất mạnh mẽ. Chỉ cần bạn trả giá để ông vừa lòng, ông ấy sẽ tặng bạn một kỹ năng nghịch thiên, có điều nó chỉ có thể sử dụng trong tu viện Buran. Lúc cấp bậc của game thủ được đề cao, vốn không ai sẽ đi học kỹ năng đó của NPC này, nhưng lúc này đây cấp của ai cũng thấp thì bạn nên biết học nó là quyết định đúng đắn. Có điều xung quanh nơi ở của NPC vây đầy khô lâu. Diệp Từ không dám đi loạn, đành bỏ qua đường chính, mà phải đi bằng cách bám vào trần của một hành lang bị phá hoại nghiêm trọng, bỏ tới gian phòng tương đối hoàn chỉnh ở phía bắc. Đoạn đường này, có thể ví như câu hung hiểm vô cùng, Diệp Từ bị Khô Lâu Pháp Sư phát hiện vài lần. Lúc bị nó công kích, Diệp Từ ngất kịp, nếu không có lẽ giờ cô đã chết. Cô vất vả lắm mới đến gần lỗ thủng trên trần của gian phòng đó. Vừa đi vào vừa thầm oán, cái chỗ vào này bé quá, may mà chủng tộc tinh linh của cô trời sinh dáng người mảnh khảnh. Nếu như là thú nhân hoặc nhân loại, muốn vào bằng lối này là điều không thể. Sau khi cả người dính đầy bụi, Diệp Từ rốt cuộc thuận lợi nhảy xuống sàn nhà của gian phòng nọ. Vừa rơi xuống liền dẫm phải miếng gạch vụn, đám Khô Lâu vì thế cũng phát hiện sự có mặt của cô. Diệp Từ hô to không ổn, kỹ năng ngất của cô vẫn còn trong thời gian hồi phục mà những Khô Lâu ở bên ngoài căn phòng đang dần kéo vào trong. Cô nhìn xem xung quanh, nhìn thấy xà ngang nơi góc phòng, kích thước vừa vặn che khuất cô. Vì thế, không chút nghĩ ngợi, Diệp Từ lập tức nhảy lên, lưu loát lên trên thanh xà ngang, núp trên đấy. Thanh xà ngang dài khoảng 15 mét, hơn nữa game thủ trốn ở đó có thể làm tê liệt sự cảm giác của đám Khô Lâu. Nên đám Khô Lâu nếu không đến gần thanh xà trong phạm vi 8 mét, Diệp Từ sẽ không gặp nguy hiểm. Tiếng lạch cạch của xương cốt vang lên khi chạm vào cánh cửa, Diệp Từ biết bọn chúng đã vào phòng. Nghe thanh âm ồn ào, Diệp Từ tính nhầm ít nhất cũng phải có 7 đến 8 con. Cô khẩn trương ngừng hô hấp, sợ chỉ vì một chút động tĩnh nhẹ của cô đánh động bọn chúng. Nhóm Khô Lâu đứng ở cửa, dùng hốc mắt tối đen xem xét quanh phòng, muốn tìm ra thứ khiến chúng bất an. Rồi sau đó Khô Lâu dùng ngôn ngữ đặc trưng của nó bắt đầu trò chuyện, Diệp Từ không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Game vận mệnh thiết kế mỗi chủng tộc có ngôn ngữ đặc trưng riêng, chỉ có người của chủng tộc đó mới hiểu được, mà ngôn ngữ thông dụng trên các đại lục là ngôn ngữ bình thường game thủ thường sử dụng. Nếu muốn học ngôn ngữ của chủng tộc khác thì phải thu thập vật phẩm đặc thù sau đó đến NPC cần thiết để học tập. Nhóm Khô Lâu nói chuyện một khoảng thời gian, sau đó có vài con ra khỏi phòng, có một con thuộc Pháp Sư, đi được vài bước lại quay trở về. Nó bước nhẹ nhàng về phía Diệp Từ. Diệp Từ vốn đang thả lỏng dần căng thẳng lên, nếu chỉ có một con cô không sợ hãi lắm, nhưng một khi bị một con Khô Lâu phát hiện, nó chắc chắn sẽ kêu cứu, vậy Diệp Từ liền bi kịch. Khô Lâu Pháp Sư tới càng gần, Diệp Từ càng khẩn trương. Còn có 4 mét, 3 mét, 2 mét. Mặc kệ kết quả thế nào, Diệp Từ đã giương nỏ, hỏa diễm tiễn đã lên nòng, đợi nó đến gần liền cho nó một kích không kịp trở tay. Đã một mét, Khô Lâu Pháp Sư dừng bước, bên ngoài có Khô Lâu đang nói gì đó, như đang gọi nó về, nó không còn tiến về phía trước nữa, mà xoay người ra khỏi phòng. Lúc này Diệp Từ mới chậm rãi thở dài, bàn tay cô đã đổ đầy mồ hôi, lúc nãy quả thật quá nguy hiểm. Cất vũ khí, Diệp Từ nhảy xuống khỏi thanh xà ngang, lúc này cô thực hiện động tác cẩn thận, không muốn dẫm lên vết xe đổ, tạo ra động tĩnh gì, quấy nhiễu đến đám Khô Lâu. Ở một góc phòng sáng sủa có một tu sĩ mặc áo màu tím, tên là Hanh. Ông ta đã chết, hiện tại chỉ còn hồn phách của ông không biết mình giờ đã chết, luôn luôn cho rằng bản thân đang tiếp tục nghiên cứu. Là tinh linh à, Hanh ngẩng đầu phát hiện Diệp Từ, có vẻ rất hưng phấn. Cô đến đây là vì nghe người khác nói về thành quả nghiên cứu của tôi. Đúng vậy, Hanh tu sĩ. Diệp Từ cung kính chào. Toàn bộ Laria đều lưu truyền về nghiên cứu vĩ đại của ông. Nên như thế, Hanh quỷ hồn hưng phấn nhảy dựng lên, ông vỗ vai Diệp Từ thật mạnh, có điều Diệp Từ không hề cảm giác được gì. Cô đến để thông báo tin tức tốt này cho tôi. Vâng, Hanh tu sĩ. Tốt, tốt, tốt, Hanh nói vài tiếng, vì biểu đạt lòng biết ơn, tôi quyết định dạy cho cô một trong những kỹ năng tôi nghiên cứu thành công nhất. Trước mắt Diệp Từ xuất hiện 3 kỹ năng có thể lựa chọn. Cách chương.